thế nhưng chúng nó lại không có chút hứng thú nào đối với cái thôn này. Thậm chí ngay cả khi mùi máu tanh đã bay ra thì chúng nó cũng không rời bước tới đây. Mưa rơi thoáng thong thả đi một ít, chỉ giả dích thật lâu. Bên ngoài hoa thôn, một cái áo tơi màu xám chậm rãi hiện ra giữa màn mưa liên miên. Một cái nón che to lớn che khuất đi khuôn mặt của nam tử mặc áo tơi. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái cằm nhọn nhọn của hắn. Hắn bước vài bước về phía thôn nhỏ, liếc mắt nhìn qua những vũng máu rải rác khắp nơi. Chấm, vẫn còn có pháp sư ở nơi khác tới ư, một thanh âm lạnh lẽo phát ra từ bên dưới áo tơi. Ai cha, một vài đầu xác sống hình thể cường tráng bên cạnh người đàn ông này đang phát ra những tiếng kêu giống như đòi ăn. Chúng nó đứng cách người này chỉ khoảng chừng mấy mét, thế nhưng chúng nó lại không hề phát động công kích mà trái lại giống như người hầu đứng phía sau lưng hắn. Thi thể thưởng cho các ngươi, người đàn ông mặc áo tơi vô tình nói. Hắn vừa dứt lời, những đầu xác sống cường tráng lập tức nhào tới những thi thể thôn dân nằm rải rác khắp nơi. Từng đầu điên cuồng giống như chó dữ vậy. Trốn vào hầm giếng thì sẽ thoát được sao? Ha ha ha ha ha, áo tơi nam tử đột nhiên xoay người lại, biến mất vào trong màn mưa tăm tối. Chỉ lưu lại âm thanh của tiếng cười gằn dung nhập vào trong gió rét. Vang vọng khắp nơi, mưa rơi liên tục 3 ngày. Cũng may Mạc Phàm là một tên nam nhân tính tình khoáng đạt. Biết cách dùng cành cây vẽ ô vuông trên mặt đất để chơi cờ ca rô giải buồn với Liễu Như. Mưa đã ngớt, chúng ta có thể lên đường rồi. Tùy Tùng A Lực trở về từ bên ngoài sơn động, mở miệng nói với mọi người. Là thật sao, các ngươi vẫn còn muốn đi hoa thôn? Tên lùn khó hiểu hỏi. Nhất định phải đi, Mạc Phàm chắc chắn nói. Mộng Diệp cũng gật đầu đồng ý. Ta nói hai vị nghe, ta biết thực lực của các vị ưu tú chắc tuyệt, nhưng gần đây ta có nghe người ta nói ở phụ cận hoa thôn có xuất hiện sát huyên. Nếu như chúng ta không cẩn thận dẫm phải sát huyên thì có mấy trăm cái mạng cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Tên lùn sợ hãi nói. Hoặc là hoàn tiền, hoặc là đi tiếp, Mạc Phàm rất trực tiếp nói. Không thể hoàn tiền, tên lùn keo kiệt nói. Vậy thì đi thôi, ta cũng phải đến hoa thôn một chuyến. Ta cũng đã mấy năm không về Dương Dương thôn, tuy rằng không biết tại sao thúc thúc không cho ta trở lại. Nhưng lần này trở lại không còn nhìn thấy làng, nhất định ta phải tìm hiểu cho ra lẽ. Nam tử cường tráng chân thành nói. Nam tử cường tráng tên gọi là Phương Ấu Miêu. Khi nghe được danh tự quê một cục này của anh nông dân khôi ngô này, Bất Lương Mạc Phàm chỉ ít ôm bụng cười gần một canh giờ. Ấu Miêu, cây non, Phương Ấu Miêu là người Dương Dương thôn, bởi vì không ưa thích cảm giác phong bế của thôn xóm nên đã chạy lên thành phố lớn sinh sống vài năm. Nhưng năm trước khi hắn trở lại cố đô thì thúc thúc của hắn lại không cho hắn về thôn. Phương Ấu Miêu vốn cho là do người trong thôn bài xích kẻ ruồng bỏ tổ tông như hắn. Vì vậy hắn quyết định tiếp tục lăn lộn ở cổ đô. Ai ngờ khi quay về lần này thì không còn thấy làng đâu nữa. Chung quy là người nhà, nói gì thì nói cũng phải tìm ra nguyên nhân làm cho bọn họ mất tích nguyên nhân. Mà muốn tìm được đáp án thì dĩ nhiên chỉ có thể đi đến hoa thôn ở sát vách để tìm. Chỉ có tên lùn đánh chủ ý quay về, vì lẽ đó hắn trên căn bản là bị mọi người lờ đi rồi. Một đường đi tới hoa thôn Thái Bình hiếm thấy, mặc dù cũng gặp phải vong linh thành đàn, nhưng nhờ sử dụng tỏi xám nên đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chỉ là khi bọn họ đến nơi thì lại bị thôn trang không một bóng người trước mặt làm cho đầu óc mơ hồ. Người trong hoa thôn tại sao cũng mất tích rồi? Cách chương.